Một, bậc ẩn sĩ từ bỏ các hành động sanh hữu. Sanh hữu có cân lượng, sanh hữu không cân lượng. Ưa thích hướng nội tâm, thật định tĩnh an tịnh, phá đổ ngã sanh hữu, như cởi thoát áo giáp. Hai La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Đông Viên, lâu đài mẹ của Migara. Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào buổi chiều, tự độc cư thiền tịnh đứng dậy và đến ngồi tại một ngôi nhà nhỏ phía cửa ngoài. Rồi vua Basenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, bảy vị bệnh tóc, bảy vị ni kiện tử, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ với nách đầy lông, với móng tay dài, mang các dụng cụ khất sĩ, đã đi ngang qua Thế Tôn không xa bao nhiêu. Rồi vua Basenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, quỳ xuống trên đầu gối tay mặt, chắp tay hướng về bảy vị bệnh tóc, bảy vị ni kiện tử, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ ấy, nói lên ba lần tên của mình. Thưa chư tôn giả, con là vua Basenadi nước Kosala. Rồi vua Basenadi nước Kosala, khi bảy vị bệnh tóc, bảy vị ni kiện tử, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ ấy đã đi ngang qua không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có phải những tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán? Thưa Đại Vương, khi Đại Vương còn là cư sĩ, trong khi còn sống với gia đình, thọ hưởng dục lạc, bị vợ con trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kashi, trang sức với phồng hoa, hương thơm, dầu sáp, thọ hưởng vàng và bạc. Thời Đại Vương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng đến A-la-hán quả. Thưa Đại Vương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một người. Và như vậy, phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được. Phải có tác ý, không phải không có tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính phải có liên hệ mới biết được sự thanh liêm của một người. Phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được, phải có tác ý, không phải không có tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính trong thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người. Phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được, phải có tác ý, không phải không tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính phải đàm luận mới biết được trí tuệ của một người. Phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được. Phải có tác ý, không phải không tác ý. Phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn. Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn. Khi Thế Tôn đã khéo nói như sau. Thưa Đại Vương, khi Đại Vương còn là cư sĩ, vân vân, không phải với ác tuệ. Bạch Thế Tôn, có những trinh thám của con, những người trinh sát này, sau khi đi trinh sát một nước, chúng đến con. Trước hết, họ báo cáo, rồi con mới đúc kết. Bạch Thế Tôn, ở đây, những người ấy sau khi tẩy sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và xoa dầu, sau khi chải sạch râu tóc, mặc áo vải trắng, chúng được hầu hạ săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 2. Phải siêng năng cố gắng, tại bất cứ chỗ nào, chớ trở thành là người, thuộc vào con người khác, chớ có sống ỷ lại, nương tựa vào người khác, chớ sống nghề buôn bán, đem pháp để kiếm lời.